Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, Sunet biến hóa. Tự nhiên năng lượng thế nhưng là một loại vô cùng nguy hiểm năng lượng. Bởi vậy tại tu luyện tự nhiên năng lượng thời điểm, ta sẽ nhìn lấy các ngươi. Tại không có hoàn thành nắm giữ tự nhiên năng lượng thời điểm, các ngươi nhưng tuyệt đối không nên vận dụng loại lực lượng này, Thất Dạ đối lấy bọn hắn dặn dò vài câu, đồng thời đem tự nhiên năng lượng phương pháp tu luyện truyền thụ cho hắn. Bọn hắn Iuhi Kurenai đã sớm biết tự nhiên năng lượng vô cùng nguy hiểm, bởi vậy tại lúc tu luyện phá lệ cẩn thận, nhưng là Sunet cùng Kusinai nhưng không biết. Hai người điên cuồng hấp thu tự nhiên năng lượng, trong nháy mắt cường đại tự nhiên năng lượng thoát ly hai người khống chế, tự nhiên năng lượng bắt đầu đồng hóa Sunet cùng Kusinai thân thể. Hai người bọn họ thân thể bắt đầu biến thành tảng đá. A Thất Dạ, đây là có chuyện gì? Thân thể của ta làm sao lại biến thành tảng đá? Thất Dạ lão sư, cứu mạng nha. 893, Sunet cùng Kusinai cảm giác được thân thể của mình biến hóa. Hai người cũng trong nháy mắt hoảng loạn. Ha ha, ta nói qua cho các ngươi, tự nhiên năng lượng là một loại vô cùng nguy hiểm năng lượng, phải cẩn thận tu luyện. Thất Dạ cười đi tới bên cạnh hai người, hướng về hai người thân thể vỗ một cái, trong nháy mắt đập nát thân thể hai người bên trong tự nhiên năng lượng. Nhìn thấy thân thể của mình khôi phục về sau, hai người rốt cục thở dài một hơi sống sót sau tai nạn. Hai người vô cùng nghi hoặc nhìn Thất Dạ. Thất Dạ đại nhân, đây là có chuyện gì? Hai chúng ta làm sao lại biến thành tảng đá? Ta nói qua cho các ngươi tự nhiên năng lượng vô cùng cường đại, nhất định phải cẩn thận tu luyện tự nhiên năng lượng. Đây chính là khống chế tự nhiên một loại sức mạnh. Nếu như các ngươi không cách nào khống chế cái này loại lực lượng cường đại, các ngươi liền sẽ bị tự nhiên chỗ đồng hóa, biến thành tảng đá. Thất Dạ nhìn lấy hai người không khỏi nói, cái gì? Nguy hiểm như vậy? Nghe được Thất Dạ lời nói, Sunet cùng Kusinai đều có chút bận tâm nói, ha ha, yên tâm đi, ta đây không phải ở chỗ này sao? Ta lại trợ giúp các ngươi, chỉ cần có ta ở đây, ta sẽ không để cho ngươi biến thành tảng đá. Các ngươi hai cái nhanh lên tu luyện a. Thất Dạ không khỏi nói, Thất Dạ ngươi thật tốt. Nói xong câu đó thời điểm, Sunet đỏ mặt chạy ra, ách, đây là ý gì? Nhìn thấy Sunet cái bộ dáng này, Thất Dạ nghi ngờ, nghĩ đến Thất Dạ đột nhiên phát hiện Sunet không chửi mình, chính mình có chút không quen. Thất Dạ đã thích Sunet cái này loại hô to gọi nhỏ. Sunet nói mình cực kỳ tốt. Thất Dạ cảm giác là lạ. Thất Dạ sư phụ, Sunet cô là không là thích ngươi? Kusinai đi vào Thất Dạ bên người không khỏi hỏi, ưa thích. Ha ha, cái này sao có thể? Nàng hận không thể muốn giết ta đây. Tốt, Kusinai ngươi cũng nhanh lên tu luyện đi, tuyệt đối không thể bị người siêu việt nha. Thất Dạ đối Kusinai nói. Về phần Kusinai nói tới Sunet ưa thích chính mình, Thất Dạ căn bản không có coi ra gì. Ngay tại Thất Dạ chỉ đạo ba người lúc tu luyện, Konohagakure một vài gia tộc lớn cũng bắt đầu tổ chức hội nghị khẩn cấp, bởi vì Thất Dạ cùng Uchiha nhất tộc chiến đấu làm cho tất cả mọi người đều kiến thức Thất Dạ thực lực cường đại. Hơn nữa còn có trong truyền thuyết Mangekyo Sharingan cùng Mokutong lực lượng, cái này hai loại lực lượng cường đại mặc kệ là cái nào một chồng ở Konohagakure đều có địa vị trọng yếu. Năm đó Senju Hashirama cùng Uchiha Madara liền là dựa vào cái này hai loại lực lượng cường đại mới kiến tạo Konohagakure. Lúc đầu chỗ có Konohagakure người coi là theo hai người chết đi. Cái này hai loại sức mạnh đã thất truyền, nhưng là không nghĩ tới hiện tại có người lại kế thừa cái này hai loại lực. Tại gặp được cái này hai loại sức mạnh thời điểm, tất cả mọi người đều phảng phất thấy được Konoha tương lai huy hoàng. Có thể nói chỉ cần có cái này hai loại sức mạnh tồn tại, Konohagakure sẽ lần nữa thành là cường đại nhất thôn. Bởi vậy Konohagakure chỗ có gia tộc đều muốn chuẩn bị sẵn sàng lôi kéo hai người kia, tốt mượn nhờ lực lượng của hai người kia lấy đề cao gia tộc của mình. Tại Konohagakure địa vị Uchiha nhất tộc trụ sở hội nghị trong đại sảnh, Uchiha tộc trưởng cùng gia tộc bên trong chỗ có cầm quyền người đang tổ chức hội nghị bởi vì Tsunade cầu tình. Bởi vậy Uchiha tộc trưởng thương thế cũng không thế nào nghiêm trọng. Trị liệu đơn giản một chút, liền rời đi bệnh viện về đến gia tộc bên trong lập tức triệu tập trong gia tộc hết thảy mọi người bắt đầu thương thảo chuyện kế tiếp bởi vì hôm nay phát sinh chuyện này đối với bọn hắn. Uchiha nhất tộc ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Lúc đầu bọn hắn Uchiha nhất tộc người là dự định đi tìm Thất Dạ phiền phức, đem Thất Dạ bắt, để hết thảy mọi người mở mang kiến thức một chút bọn hắn Uchiha nhất tộc lực lượng, không nghĩ tới trang bức không ra bị đánh. Hơn nữa còn là bị bọn hắn Uchiha nhất tộc mang Gekio Seragon lực lượng đánh bại. Có thể nói hiện tại bọn hắn Uchiha nhất tộc danh vọng hiện tại đã ngã rơi xuống cấp độ hiện. Tại bọn hắn Uchiha nhất tộc người lại xuất hiện ở trên đường cái. Đều bị người trộm chế nhạo đường đường Konohagakurei thứ nhất hào môn Uchiha nhất tộc. Thế mà bị người đánh bại. Mà lại gia tộc của mình lực lượng không có nắm giữ. Bị địch nhân nắm giữ. Địch nhân dùng Uchiha nhất tộc lực lượng đánh bại Uchiha nhất tộc, hơn nữa còn tại trước mặt mọi người hung hăng làm nhục bọn hắn Uchiha nhất tộc. Nói bọn hắn Uchiha nhất tộc là chuột, là rác rưởi, mà lại bọn hắn Uchiha nhất tộc còn tại không phải là đối thủ của người này. Nếu như không phải Senju Tsunade cầu tình lời nói, bọn hắn Uchiha nhất tộc hôm nay thiếu chút nữa bị diệt tộc, đây quả thực là sỉ nhục. Sỉ nhục bên trong sỉ nhục. Nếu như bọn hắn Uchiha nhất tộc không cách nào rửa sạch cái này loại sỉ nhục lời nói, như vậy về sau bọn hắn Uchiha nhất tộc ninja vĩnh viễn không ngẩng đầu được lên. Đều nói một chút đi, chúng ta bây giờ phải làm gì? Chúng ta Uchiha nhất tộc. Uchiha tộc trưởng nhìn lấy trước mặt mình người không khỏi nói, hừ, cái này gọi là Thất Dạ người lại dám dạng này vũ nhục chúng ta Uchiha nhất tộc. Tộc trưởng đại nhân, ta thỉnh cầu ám sát người này. Một cái tì 29 khí tương đối táo bạo người nói tiếp đi nói, không giết nhầm hắn. Những người khác hiếu chiến người cũng nhao nhao đáp lại nói Uchiha nhất tộc vốn chính là một cái hiếu chiến gia tộc, mà lại loại chuyện này bọn hắn cũng không phải làm lần một lần hai. Có thể nói chỉ phải đắc tội bọn hắn Uchiha nhất tộc người đều không có kết cục tốt. Giết chết người này là như thế dễ dàng sao? Không nên quên người này thế nhưng là có mang Gekio Seragon. Các ngươi cảm giác mình có thể cùng mang Gekio Seragon đối kháng sao? Một người khác không khỏi nói, cái này, nghe được người này. Lúc đầu lòng đầy căm phẫn những người này toàn bộ yên tĩnh trở lại, đây chính là mang Gekio Seragon. Bọn hắn Uchiha nhất tộc lực lượng cường đại nhất. Căn bản không phải bọn hắn có thể đối kháng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.